Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, phòng bệnh. Phanh, ngay tại Simpson mũi đau sắp đâm vào Rocka ánh mắt chỉ kịp. Đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, to lớn thanh âm, khiến Rocka lỗ tai đều tại rền vang. Simpson thì là giống như lọt vào đầu tàu va chạm đồng dạng. Cả người hướng về sau hướng lên, té trên mặt đất, vũng máu nhanh chóng lan tràn. Biệt thự đại môn ngay sau đó bị đẩy ra. Một người hắc y tóc đen, trên mặt tràn đầy mất trật tự gốc râu cằm trung niên nhân đi đến. Đối với Rocka cười nói, xin chào, ta là Lạc Phu, điều tra thành viên Lạc Phu. Đây là, chuyện gì xảy ra? Rocka ngơ ngác hỏi, ta nhớ được. Ta dường như gặp qua ngươi, xem ra ngươi lại nhớ lại một chút, này rất khó xử lý a. Lạc Phu gãi gãi đầu. Đơn giản mà nói, Rocka tiên sinh, người lúc trước tao ngộ không phải là tai nạn xe cộ, mà là bắt cóc, đồng thời những bọn cướp đó trả lại đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Hôm nay chính là chứng cớ. Hắn đá thích té trên mặt đất Simpson. Lại nhìn một chút ngược lại đầy đất người, lộ ra vẻ mặt làm khó. Như vậy, trước gọi người đến xử lý một chút đi. Bầu trời quen thuộc trần nhà, quen thuộc trừ độc nước hương vị. Rocka mở mắt, nhìn qua xung quanh phòng bệnh bài trí. Đột nhiên nghĩ tới, hắn lần trước mạc danh kỳ diệu tai nạn xe cộ, tựa hồ cũng là bị đưa đến nơi này. Không không. Dựa theo cái kia điều tra thành viên Lạc Phu theo như lời, hắn tao ngộ không phải là tai nạn xe cộ. Lúc này, nhìn qua trước mặt quen thuộc cảnh tượng, trong đầu nhớ lại, lại là một chuyện khác. Đó là lúc trước hắn vụ án bắt cóc chân tướng, hung thủ là một đám hắc bào nhân, đeo túi cái mũ, giống như hành sự lén lút vu sư. Bọn họ bắt cóc chính mình, đồng thời còn mạnh hơn bức bách tưới một đống lớn tinh thần phương diện dược vật. Tựa hồ cùng chính mình một chỗ chịu khổ bắt cóc, còn không dừng lại một người. Lại sau đó, chính là một cái nghi thức. Rocka đã quên những cụ thể đó cầu nguyện từ, chú ngữ, chỉ nhớ rõ đêm đen như mực, lay động cành cây, nhảy lên hỏa diễm, còn có cuồng loạn người. Chính mình chút không biết là tế phẩm còn là gì gì đó người. Từng cái một tinh thần điên cuồng. Tại đáp nạn, đang vẽ họa, tại sáng tác, ta sáng tác, hẳn phải là kia đầu ba đi tiểu thi. Rocka lẩm bẩm, triệt để nhớ lại lên. Ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến. Không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Hắn tâm lý mặc niệm một chuyến này thơ, trước mắt đột nhiên sáng ngời, kia mảnh màn sáng lại hiện ra, không phải là ảo giác. Rocka tỉ mỉ nhìn chằm chằm màn sáng, phát hiện nó là dùng một loại kỳ dị ngôn ngữ hoặc là ký hiệu biểu hiện ra ngoài. Chính mình lại hoàn toàn thấy hiểu ý tứ, tính danh, phương tiên. Rocka, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 6, tịch diệt, phương thuật, đạo thuật, võ công, quỷ dị, âm. Rocka trong đầu phảng phất bùng nổ nhất đạo kinh lôi. Vô số ký ức hiện ra, tràn ngập ý thức của hắn. Hắn ngược lại ở trên giường bệnh, bắt đầu vặn vẹo, giấy rùa. Chỉ một lát sau, hắn liền tỉnh táo lại. Ta không phải là Rocka. Ta là phương tiên. Phương tiên triệt để tỉnh lại, quan sát xung quanh, vừa rồi dị động rất ngắn ngủi, thanh âm rất nhỏ, không có đem y tá hấp dẫn qua. Lúc này, không khỏi phun ra một ngụm thở dài, xem ra lần này luân hồi ra vấn đề lớn, nhưng tốt xấu cuối cùng thức tỉnh lại. Lần này là thật sự thê thảm lạc phách, hắn nhớ lại cơ giáp thế giới, mình bị bức bách đột phá. Chợt tẩu hỏa nhập ma, thân thể cùng chân linh đều sắp hủy diệt cảnh tượng. Tại trong lúc nguy cấp, chính mình vận dụng thanh thuộc tính, miễn cưỡng lợi dụng luân hồi bàn chế trụ bảo tẩu kiếp lực, chủ động tiến nhập luân hồi. Khi đó hắn đã hoàn toàn vô pháp khống chế bản thân, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hiện tại nhìn lên là đến một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. A, còn có kiếp lực của ta. Phương Tiên duỗi ra hai tay, chỉ có cười khổ. Khô tịch, tịch diệt, đây là phương sĩ cấp 6 cảnh giới sao? Sao một cái hố chữ rất cao minh a. Phương sĩ cấp 1 là kiếp lực đặt móng, cấp 2 là phương thuật, cấp 3 xuất âm thần, cấp 4 nắm giữ vận rủi lĩnh vực, cấp thứ 5 chính là bất hủ, mà cấp thứ 6 lại là tịch diệt. Như thế nào tịch diệt? Kiếp lực yên lặng, không còn có nửa điểm phương thuật thần thông, là vì tịch diệt. Đơn giản mà nói, chính là phương sĩ đẳng cấp tuy tồn tại, lại mất đi hết thảy kiếp lực cùng liên quan phương thuật, cũng không cách nào lại hấp nạp kiếp lực tu luyện, liền so với bị triệt để phế bỏ tốt một chút điểm. Phương sĩ cấp thứ 6 là một hố to, tuy đây cũng là ta đào, chung quy mặc dù ta có phỏng theo vật cùng thanh thuộc tính trợ giúp, muốn thôi diễn xuất một mảnh đại la chi lộ cũng là vô cùng khó khăn. Tại thất cấp lúc trước, những cái này tai họa ngầm triệt để bạo phát. Đồng thời, trước thế giới vội vàng đột phá, không có cho ta bao nhiêu cứu vãn cơ hội. Thậm chí, liền luân hồi tuyển hạng đều biến mất. Bởi vì tiểu luân hồi bàn đang tại trấn áp kiếp lực nguyên nhân. Phương Tiên nhanh chóng suy tư về nguyên bản, hắn đột phá cấp 6. Nên đã chết tại bảo tàu kiếp lực phía dưới, còn là cuối cùng bước ngoặt, đánh bạc hết thảy, miễn cưỡng sửa một ít sai lầm, từ đột phá sẽ chết biến thành đột phá làm phương sĩ cấp 6, tiến nhập tịch diệt kỳ. Hết thảy kiếp lực yên lặng, miễn là còn sống thì có hy vọng, luôn có thể tìm đến biện pháp giải quyết. Phương Tiên gật gật đầu, tỉ mỉ đánh giá thanh thuộc tính, thế giới này cũng không cùng ta lúc trước kinh lịch bất kỳ một cái nào thế giới quy tắc trùng hợp. Bởi vậy, phương sĩ chi đạo yên lặng, ta ngay cả siêu phàm thủ đoạn cũng không còn, biến thành một người bình thường. Không không, ta có thể thấy được, thanh thuộc tính, đại biểu còn có một chút siêu phàm chi lực. Không đúng, là kia ba đi tiểu thi, chúng bản thân có chứa lực lượng, bởi vậy cho ta xem thấy, thanh thuộc tính, đối với nhà mình bàn tay vàng có nhiều xa hố, Phương Tiên vẫn phi thường rõ ràng, mặc dù, thanh thuộc tính, tại trên người hắn, nhưng nếu không có siêu phàm chi lực, cũng là đơn giản không thấy được, mà chính mình tụng niệm kia ba đi câu thơ, lại có chứa một chút siêu phàm chi lực, để mình rốt cục tới gặp được này phá bàn tay vàng. Nếu không thấy được, còn không biết muốn lúc nào mới thức tỉnh, nói không chừng liền đỡ đòn Rocka thân phận cùng ký ức, ngơ ngơ ngác ngác địa sinh hoạt cả đời. Câu thơ hữu lực lượng, có nghi thức, vậy đại biểu thế giới này đồng dạng có siêu phàm con đường tồn tại, có thể leo mà lên, tìm đến giải quyết ta bản thân vấn đề phương pháp. Vậy đài huyết nhục cơ giáp cuối cùng chớ chú có phần kinh khủng, chẳng lẽ có tà thần ảnh hưởng ở trong? Bất quá, nó là cấp 6, ta cũng là cấp 6. Kết quả là lưỡng bại câu thương cũng có thể lý giải. Ai, cơ giáp thế giới những người kia, tự cầu nhiều phúc a. Đại La chi đạo là không gian thời gian vĩnh hằng tồn tại, nhưng cấp 5 còn là cấp 5. Ở thế giới trước, Phương Tiên nếu không mở máy giáp, chỉ dựa vào bản thân phương thuật, cũng liền cùng trăng tròn cấp tương đối. Khai mở thượng cơ giáp, mới có hy nhật cực hạn chi lực, nhưng đối với mặt tà thần thân thuộc đồng dạng cũng là hy nhật cực hạn. Đối mặt bất kể đối thủ nào, đều không thể coi thường, đặc biệt là cùng tà thần có quan hệ. Phương Tiên chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không có bao lâu, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Lạc Phu đi đến. Roca, cảm giác như thế nào đây? Khá tốt, bằng hữu của ta sẽ như thế nào? Phương Tiên lấy ra Roca thái độ. Lo lắng hỏi, bọn họ khá tốt, chỉ là chịu một ít tinh thần trùng kích. Người đã của chúng ta cho bọn họ tiến hành thôi miên trị liệu, lại phối hợp dược vật, đều có thể quên chuyện đã xảy ra hôm nay. Ừ, đối với bọn họ mà nói, có thể làm là người bình thường sống được, là một loại hạnh phúc, mà ngươi thì không được. Lạc Phu có chút thương cảm địa trả lời. Vì cái gì? Phương Tiên cả kinh, chợt lẩm bẩm, bởi vì thương tích của ta quá nghiêm trọng, thôi miên không được ký ức, vẫn sẽ không ngừng khôi phục. Đúng vậy, Lạc Phu trầm trọng gật đầu. Đồng thời, căn cứ hôm nay bắt được cái kia Simpson trên người manh mối, chúng ta đột kích bắt được một đám tà giáo đồ. Bọn họ tự xưng Trụy Tinh giáo đoàn. Bọn họ để mắt tới ngươi rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.